phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Tâm tật, Lâu Mộ Yên xoay người gặp hồng y nam tử một búng máu phun trên mặt đất. Hắn hạp nhắm mắt, ở mở khi mâu trung thần sắc đều thu liễm đứng lên. Hắn sắc mặt tái nhợt trung mang theo vài phần thống khổ. Lấy ra một khối khăn lụa xoa xoa bên môi vết máu. Ngước mắt xem Lâu Mộ Yên miễn cưỡng cười cười. Hôm nay đa tạ Lâu cô nương. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Người nhận thức ta, Lâu tiểu thư hiện tại cùng Sở Hàn đại danh ai không biết. Vọt vào tiền ngũ hắc mã tự nhiên đặc biệt làm cho người ta chú ý, Diêm Quân cũng không nghĩ tới. Bản thân chật vật vậy mà sẽ bị cái cô gái này nhìn đến. Bất quá xem ở nàng cứu của hắn phân thượng, trong lòng kia phân sát ý dần dần bị đè ép đi xuống. Ngươi tên là gì? Lâu Mộ Yên cảm thấy này nam nhân hơi thở có chút quen thuộc. Nàng hẳn là gặp qua, chính là lại không có gì ấn tượng. Diêm Quân cố sức đem thân mình ngồi dậy, mạnh khụ một trận mới chậm rãi nói. Diêm Quân, nguyên lai ngươi chính là đấu vòng loại bài danh thứ hai. Diêm Quân, Lâu Mộ Yên mắt thấp một chút tinh quang xẹt qua. Diêm Quân đến từ siêu cường quốc Diêm gia, là toàn bộ thiên linh đại lục nhất đứng đầu luyện khí thế gia chi nhất. Của hắn địa vị so đế quốc hoàng tử cao hơn nữa quý. Một thân sâu không lường được. Đây là theo Tư Nam cùng Lạc Ly nhắc tới Diêm Quân khi nàng từ giữa được đến tin tức. Chê cười, Diêm Quân tái nhợt trên mặt nổi lên mặt xanh tím sắc. Hô hấp có chút dồn dập, hắn vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt đi xuống. Hô hấp mới dần dần vững vàng, người này trị liệu tâm tật đan dược trị phần ngọn không trị tận gốc. Lâu Mộ Yên mâu sắc tiệm thâm. Xem Diêm Quân. Diêm Quân mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên, nửa ngày mới suy yếu hỏi, ngươi là dược sư, xem như đi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đại lục này có dược sư cùng đan sư, dược sư lấy chữa bệnh làm chủ, cũng không hội luyện chế đan dược, đan sư lấy luyện chế đan dược làm chủ, ở cứu người phương diện lại không am hiểu, hai người góc bù, dược sư cũng chia phẩm giai. Thấp phẩm dược sư ở trên đại lục số lượng không ít. Cơ bản từng cái gia tộc đều có dược sư, mà tam phẩm đã ngoài dược sư liền cực nhỏ, là các thế lực lớn tranh tướng mượn sức đối tượng, dù sao kiếm sư cũng sẽ có bệnh không tiện nói ra. Cũng sẽ gặp được chúng độc, đột nhiên tật bệnh tình huống, bởi vậy cần dược sư cứu trị. Đương nhiên, cũng có người tức là đan sư lại là dược sư. Chính là hơn rất thưa thớt, liền tỉ như nàng, Diêm Quân dùng đan dược sau trên mặt kia mặt xanh tím sắc dần dần mất đi. Một lát sau mới nhìn nàng mở miệng nói, ngươi có biết ta có tâm tật là vừa mới bắt mạch đem xuất ra. Hắn có tâm tật sự tình kỳ thực khi gia tộc cao tầng chung chẳng phải cái gì đại bí mật. Dù sao làm gia chủ hắn phụ thân thường xuyên đều sẽ thỉnh cao giai dược sư về nhà chung vì hắn trị. Liệu, khả là đến từ tiểu quốc Lâu Mộ Yên không có khả năng biết này đó giấu kín. Cái cô gái này tổng cho hắn một loại thần bí cảm. Có lẽ nàng thật sự là một gã dược sư cũng không nhất định. Đương nhiên, của ngươi tâm tật là trời sinh. Hơn nữa là vì mẫu thân ngươi mang thai khi dùng nào đó dược vật tạo thành. Lâu Mộ Yên sắc mặt. Mang theo tí ít có nghiêm cẩn. Diêm Quân ánh mắt lộ ra mặt kinh ngạc. Mím mím môi nói, không nghĩ tới Lâu cô nương y thuật như thế cao minh, cô nương. Người có thể chữa trị chị nhà của ta thiếu chủ sao? Đột nhiên Diêm Quân phía sau một gã diện mạo bình thường nam tử xem Lâu Mộ Yên vội vàng mở miệng. Hỏi, Diêm Quân nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới Lâu Mộ Yên có thể chữa trị chị bản thân ngoan tật. Dù sao tứ phẩm dược sư đều thúc thủ vô sách bệnh. Nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương lại làm sao có thể trị liệu. Chính là nghe đội hữu như vậy hỏi, hắn khó tránh khỏi trong lòng cũng nhịn không được nổi lên tia hy vọng. Chẳng sợ thật nhỏ bé hắn cũng không tưởng buông tha cho. Lâu Mộ Yên lo lắng một phen cứu trị Diêm Quân lợi hại. Nàng phát hiện nhường này bối cảnh thâm hậu nam nhân khiếm bản thân cái đại nhân tình cũng không sai. Trước khi đi, Diễm Trụ Quốc Tổng cho nàng một loại mưa gió dục đến cảm giác. Nếu nhiều mượn sức vài tên siêu cường quốc bị chịu coi trọng thiên tài tinh anh. Kia đối Lâu Gia an toàn tuyệt đối là có lợi. Kỳ thực trị liệu của ngươi tâm tật chẳng phải rất khó, Lâu Mộ Yên chi tiết mở miệng. Lạc Diệp hoạn mắt manh cần tìm được vài loại thật hy hữu linh thảo phối trí giọt dịch phối hợp kim. Khâu tài năng trị liệu, mà Diêm Quân tâm tật kỳ thực chỉ dùng đan điền nội có chữa trị công năng lục xương phối hợp kim. Khâu có thể chữa khỏi, thời gian cũng không cần hoa quá dài. Diêm Quân tâm tật là đến từ bụng mẹ trời sinh. Kỳ thực chủ yếu là bởi vì dược vật làm cho nhường trái tim hắn kinh chịu không nổi nguyên lực lễ. Rửa tội, hắn nếu là cái người bình thường hoặc là đê giai kiếm sư ngược lại là không có dẫn phát nghiêm. Trọng tâm tật, nhưng là chỉ cần tu luyện đến kiếm vương phía trên, trái tim chỗ thiếu hụt sẽ bại lộ xuất ra. Theo tu vi càng cao, hắn phát bệnh tỷ lệ càng lớn, nếu vô pháp khống chế chữa trị trái tim, chờ hắn đến kiếm tôn tu vi sợ là ngay cả mệnh đều khó bảo toàn. Diêm Quân trong lòng cũng không tín lời của nàng, chính là thần sắc không có biểu hiện ra ngoài. Hắn câu nhân hoa đào mắt mị mị, cười hỏi, Lâu tiểu thư, ngươi có thể nói nói của ta bệnh trạng sao? Hắn phát bệnh khi bệnh trạng những người khác căn bản không biết. Hắn cũng chưa bao giờ nói qua, hắn nhưng là muốn nhìn nàng có phải không phải thực có vài phần bản sự. Ngươi tu vi còn chưa tới kiếm vương khi nhiều nhất một năm phát bệnh một lần. Mỗi lần hội cảm giác tim đập rất nhanh hơn nữa cùng với đau đớn. Chờ tu vi đến kiếm vương khi, phát bệnh số lần liền gia tăng đến mỗi 3 tháng phát một lần. Hơn nữa cái loại này đau đớn cũng biến thành quặn đau, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem hắn tiếp. Tục nói, ngươi tu vi không ngừng tăng trưởng. Bệnh phát số lần cũng thường xuyên đứng lên, nhìn ngươi hiện tại bộ dáng hẳn là hàng tháng hội phát bệnh 1-2 thứ. Đặc biệt mỗi lần kịch liệt đánh nhau qua đi 2-3 thiên ngươi chắc chắn trải qua một lần sống. Không bằng chết tim đau thắt cặp Diêm Quân xinh đẹp con ngươi đồng tử co rút lại hạ. Nàng bổ sung thêm, ngươi hiện tại mỗi lần phát bệnh hô hấp khó khăn, toàn thân đề không lên kính. Nguyên lực vô pháp ở trong cơ thể vận chuyển, trên mặt sẽ dần dần hiện ra xanh tím sắc, nếu không kịp thời dùng khống chế bệnh tình đan dược ngươi liền sẽ xuất hiện ngắn ngủi cơn sốc. Quan trọng nhất một điểm, ngươi hiện tại phát bệnh lúc đó tim đau thắt ngược lại hội giảm bớt rất nhiều. Chính là mỗi lần phát bệnh sau đều cần vài ngày thời gian tài năng khôi phục như lúc ban đầu, Lâu. Mộ Yên hơi hơi trao trao mày nói. Không biết ta nói khả chuẩn, Diêm Quân thần sắc chưa biến, trong mắt gợn sóng không sợ hãi, chính là tay áo hạ nhanh nắm chặt thủ vẫn là tiết lộ ra hắn lúc này không bình tĩnh. Lâu tiểu thư nói toàn đối, trong lòng hắn muốn nói không rung động kia tuyệt đối là giả. Liền ngay cả vì hắn trị liệu tên kia tứ phẩm dược sư đều không thể như vậy chuẩn xác mà nói ra tóc. Hắn chứng bệnh trạng, lúc này hắn cũng không khỏi không tin nàng thật sự trong lồng ngực có mạc. Ngươi làm gì muốn như vậy hợp lại đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết nói theo tu vi càng cao của ngươi tâm tật kỳ thực hội càng nghiêm trọng. Chờ ngươi đạt tới kiếm tôn khi, nói không chừng cũng là ngươi quy thiên là lúc Lâu Mộ Yên trắng ra nói. Diêm Quân lộ ra vài phần cười khổ. Có một số việc chẳng phải ta nghĩ như thế nào có thể lựa chọn, Lâu Mộ Yên cũng không hỏi nhiều. Nàng biết đại gia tộc Lý tranh đấu đều thật phức tạp. Thậm chí rút dây động rừng nguy hiểm cho tánh mạng, Diêm Quân biết nguy hiểm còn tiếp tục liều mạng tu luyện tự nhiên có của hắn lý do. Cũng là, thân phận bối cảnh cho trừ bỏ tài nguyên cùng địa vị ngoài. Còn có trách nhiệm cùng tự do, Lâu Mộ Yên tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Diêm Quân mâu trung lộ ra vài phần dị sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ nói ra loại này khắc sâu lời nói đến. Dù sao lấy hắn tra được tư liệu đến xem, các nàng Lâu Gia chính là một cái tiểu gia tộc, hơn nữa Lâu Gia nhân từ nhỏ đối nàng thập phần sủng ái. nàng hẳn là thể hội không đến những mọi người đó tộc lục đục với nhau mới là. Kia Y Lâu tiểu thư ý tứ, ngươi có thể trị liệu của ta tâm tật, đây mới là hắn quan tâm nhất. Hết chương.